anh hùng hục chạy 3.000m trong sân thể dục. Sau đó Lê Văn Thể mệt mỏi đi về phòng ngủ. Lúc đó, rất nhiều sinh viên năm tư, trừ nhóm thi nghiên cứu sinh đã rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net